Nguyên ca là hoàng tử phi của bản điện hạ. Mọi chuyện của nàng tất nhiên nên để bản điện hạ ra mặt. Vừa rồi là ai làm phiền Nguyên ca? Vũ Hoàng Mặc cũng không vội vã giở hỉ khăn, ngược lại tùy ý ngồi xuống trong hồng trướng, cười cười nhìn chung quanh, thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về Uyển Phi, nhân tiện nói: bản điện hạ còn cảm thấy kỳ quái, ai lại lớn gan như vậy dám trong ngày tân hôn của bản điện hạ tới tìm xui? Thì ra là Uyển Phi ngươi. Nói xong, cúi đầu nhìn xuống Hạo Tuyết. Này lại là ai? Vì sao lại xuất hiện trong tân phòng của bản điện hạ? Thấy ánh mắt Kiều Điện Hạ nhìn mình, Hạo Tuyết vội vàng trả lời. Hồi bẩm Kiều Điện Hạ, nô tỳ Hạo Tuyết là công nữ trong Hinh Tú Cung. Lúc Bùi Tứ Tiểu Thư ở Hinh Tú Cung học quy củ là nô tỳ hầu hạ. Lúc ấy, Bùi Tứ Tiểu Thư vì muốn làm cho áo cưới càng đẹp mắt, thường thường thảo luận với nô tỳ. Trong lúc vô ý, nô tỳ nói ra sợi tơ lưu chuyển hồng theo chế áo cưới sẽ phá lệ rực rỡ. Nhưng mà cũng có nói cho Bùi Tứ Tiểu Thư, lưu chuyển hồng là sợi tơ chỉ có nguyên hậu mới có thể dùng. Vốn nghĩ nói qua rồi thôi, nhưng không nghĩ tới đêm nay nhìn thấy áo cưới của Bùi Tứ Tiểu Thư lại dùng lưu chuyển hồng mà thêu nên nô tỳ thấy không ổn, nên vội đi bẩm báo Uyển Phi Nương Nương. Bởi vậy Uyển Phi Nương Nương mang nô tỳ đến đấu chất với Bùi Tứ Tiểu Thư. À, thì ra là thế. Vũ Hoàng Mặc cười ngâm ngâm nói, nghe trong giọng nói của Kiều Điện Hạ hình như cũng không có tức giận, lại nhìn thấy được dung nhan Kiều Điện Hạ tuấn mỹ không giống người thường. Trái tim của Hạo Tuyết loạn nhảy, nhịn không được lại nói: Kiều Điện Hạ. Lời còn chưa dứt, đã thấy Vũ Hoàng Mặc đột nhiên giơ chân hùng hăng đá vào người Hạo Tuyết. Lực đạo của Vũ Hoàng Mặc mạnh cỡ nào, làm sao nữ tử mảnh mai như Hạo Tuyết chịu đựng được? Lúc này bị hắn đá bay lên không trung, đập vào tường tân phòng, ầm một tiếng rơi xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Không tệ, tân phòng này xây dựng thật sự rất chắc chắn, không để lại nửa điểm dấu vết. Bản điện hạ thật cao hứng. Vũ Hoàng Mặc không chút để ý, dương cao giọng nói: Hàn Tủy, truyền ý chỉ của bản điện hạ, nói bản điện hạ thực vừa lòng quan viên xây dựng tân phòng, thưởng hắn 100 lượng hoàng kim. Ngoài cửa sổ có người lên tiếng trả lời rồi rời đi. Vũ Hoàng Mặc giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, nhìn Uyển Phi cười ngâm ngâm nói: Uyển Phi, còn có lời gì muốn nói sao? Vừa rồi hắn chính là nói cười yên yến, đá Hạo Tuyết đến mức sống chết không rõ, trong nháy mắt lại dùng tươi cười như vậy nhìn mình. Uyển Phi nhìn Hạo Tuyết, lại nhìn Kiều Điện Hạ tươi cười giống như ma mị trong truyền thuyết, giơ tay nhấc chân lập tức có thể đoạt mạng người. Uyển Phi càng nhìn càng cảm thấy sợ hãi, cả người đều đang run rẩy, khớp hàm cầm cập vang lên, làm sao nói được nửa câu. Kiều Điện Hạ không khỏi rất. Uyển Phi không nói lời nào, là thừa nhận ngươi nói xấu hoàng tử phi của bản điện hạ sao? Vũ Hoàng Mặc cười vân đạm phong khinh. Uyển Phi khẩn trương nuốt xuống mấy khẩu nước bọt, lại không thể giảm bớt cảm xúc sợ hãi, trong lòng muốn biện giải mấy ngàn mấy vạn câu, lại nửa điểm cũng nói không nên lời. Một khi đã như vậy, Vũ Hoàng Mặc ngừng lại, dương giọng nói: Hàn Lân, đi mời mẫu phi tới đây. Chỉ chốc lát sau, Liễu Quý Phi đi tới tân phòng Xuân Dương Cung, vào cửa liền nhìn thấy Hạo Tuyết đang nằm trên mặt đất, mày càng nhíu chặt. Lại nhìn thấy Uyển Phi bị dọa đến cả người run rẩy như lá mùa thu bị gió cuốn, trong lòng càng cảm thấy không ổn, đón nhận ánh mắt đầy ý cười của Vũ Hoàng Mặc, nhíu mày nói: Xảy ra chuyện gì? Tân hôn là ngày lành, làm sao có thể nháo thành cái dạng này? Mặc Nhi. Trước tiên mở miệng răn dạy Vũ Hoàng Mặc. Vũ Hoàng Mặc trước tiên cũng hành lễ với Liễu Quý Phi, lập tức lại buông tay nói: Mẫu Phi oan uổng Nhi Thần. Nhi Thần là thật tâm muốn đại hôn diễn ra bình yên, chỉ là có người cố tình muốn gây phiền toái cho Nhi Thần, bất đắc dĩ đành phải mời Mẫu Phi đi một chuyến. Nhưng mà Nhi Thần còn chưa dở khăn hỉ của Nguyên Ca, cho nên theo quy củ Nguyên Ca vẫn phải thành thành thật thật ngồi, không thể hành lễ với Mẫu Phi, còn thỉnh Mẫu Phi thứ tội. Quý Phi nương nương, ngài nên làm chủ cho thần thiếp. Nhìn thấy Liễu Quý Phi tới, Uyển Phi như ăn được một viên định tâm đan, rốt cuộc cũng có thể nói ra lời, nước mắt lập tức rơi xuống lã chã. Nàng ta đang muốn ác nhân cáo trạng trước thì Vũ Hoàng Mặc đã xen vào: Tự Uyển, hiện tại theo quy củ cửu hoàng tử phi không thể nói chuyện, người thân là nha hoàn nên vì chủ tử nhà mình suy nghĩ, còn muốn bản điện hạ nhắc nhở sao? Còn không mau bẩm báo đầu đuôi mọi chuyện cho Mẫu Phi. Nha hoàn bên người Nguyên Ca, số lần hắn gặp Tự Uyển và Sở Quỳ là nhiều nhất. Mặc dù biết tâm tư của Sở Quỳ tinh tế, nhưng lời nói cũng không trôi chảy, thế nên điểm tên của Tử Uyển. Tử Uyển liền bước ra, trước tiên hành lễ với mọi người, rồi liền kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối một lần. Nghe được đối thoại giữa Uyển Phi và Bùi Nguyên Ca, trong lòng Liễu Quý Phi thầm hận, Uyển Phi ngu xuẩn này. Nàng hao tổn tâm cơ muốn làm cho Bùi Nguyên Ca xấu mặt ngày đại hôn, nhưng mà biết tâm tư Bùi Nguyên Ca nhạy bén, không dễ dàng thiết kế, khó khăn lắm mới nghĩ ra cạm bẫy Lưu Truyền Hồng. Lúc ấy hoàng đế truy phong Nguyên Đức Hoàng hậu, trong lúc vô ý nàng nghe được lão mama trong cung nói, khó trách cho tới bây giờ cũng chưa thấy Lưu Truyền Hồng được dùng trên quần áo của phế hậu. Thì ra nàng ta căn bản không so được với Nguyên hậu. Lúc ấy nghe thấy kỳ quái, trở về hỏi Chu mama mới biết được Lưu Truyền Hồng còn có một quy củ như vậy, cho dù là tuổi tác cao cũng ít có người biết tới. Nhưng bởi vì người biết đến rất ít, cho nên thiết kế Bùi Nguyên Ca mới càng thuận tiện. Lúc trước khi Diệp Nhi làm nội gián trong Diệp Thị, từng biết nguyên nhân vì sao hoàng đế có vài phần coi trọng Bùi Nguyên Ca. 30 năm đã qua, hoàng đế vẫn truy phong Nguyên Đức Hoàng hậu, còn bởi vậy xem trọng Bùi Nguyên Ca vài phần, có thể thấy được tình cảm hoàng đế dành cho Nguyên Đức Hoàng hậu lớn đến mức nào. Tuy rằng dung mạo Bùi Nguyên Ca tương tự với Nguyên Đức Hoàng hậu, nhưng lúc trước đã bởi vì Vũ Hoàng Mặc làm cho hoàng đế tức giận, lần này nếu lại phạm kiêng kỵ đến Nguyên Đức Hoàng hậu, hoàng đế tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Đến lúc đó, Bùi Nguyên Ca phải trả giá đại giới. Vốn dĩ tinh diệu thiết kế, không nghĩ tới sao cho Uyển Phi ngu xuẩn này lại hỏng mất. Đã nhắc nàng, đừng xem thường Bùi Nguyên Ca, nói chuyện cũng vẫn không có đầu óc như vậy. Đã dặn nàng chất vấn nháo trong mọi chuyện ầm ĩ lên, còn bị Bùi Nguyên Ca bắt được sơ hở, ngược lại tự kéo chính mình vào. Hiện tại ở đây phàm là người có chút đầu óc, chỉ sợ đều đã nhìn ra là Uyển Phi thiết kế Bùi Nguyên Ca. Trong lòng Liễu Quý Phi thầm hận, cận lực suy tư phải bổ cứu cục diện hiện tại như thế nào mới có thể đả kích Bùi Nguyên Ca, cũng sẽ không dẫn lửa đến trên người mình. Thì ra là như vậy. Thế hỷ phục của cửu hoàng tử Phi có thật sự là dùng Lưu Truyền Hồng hay không? Uyển Phi, ngươi có xác định không? Trước tiên phải chứng thực tội danh Bùi Nguyên Ca dùng Lưu Truyền Hồng theo hỷ phục rồi nói sau. Chỉ cần xác định được điểm này, cho dù hy sinh Uyển Phi, cho dù cuối cùng Bùi Nguyên Ca có thoát được tội, cũng sẽ lưu lại trong lòng hoàng đế một cái gai. Như vậy là đủ rồi. Liệu Quý Phi nương nương, thần thiếp tuyệt đối xác định, nếu không phải Lưu Truyền Hồng, làm sao mào và đuôi của Phượng Hoàng trên hỷ phục của cửu hoàng tử Phi lại có thể nổi bật như thế? Tuy rằng cửu hoàng tử Phi luôn miệng nói là kỹ xảo thêu thùa, nhưng lại không chịu giải thích, rõ ràng là muốn hồ lộng. Uyển Phi lời nói chuẩn xác, vẻ mặt vô cùng khẳng định, nếu thực sự có kỹ xảo, có thể làm mào và đuôi Phượng Hoàng trên hỷ phục sáng rõ như thế, đã sớm lan truyền, làm sao nàng lại không biết? Có phải Lưu Truyền Hồng hay không? Cũng không phải vài câu nói của Uyển Phi là có thể định luận. Sai người đến nội khố lấy một cuộn Lưu Truyền Hồng tới đây so sánh với sợi tơ trên hỷ phục của Nguyên Ca, chẳng phải sẽ biết sao? Vũ Hoàng Mặc mở miệng nói, cũng không để ý tới Liễu Quý Phi bất công, dù sao có hắn ở đây. Liễu Quý Phi muốn nhẹ nhàng che lấp chuyện này tuyệt đối là không có khả năng, vẫn là định ra chuyện sợi tơ Lưu Truyền Hồng trước, lại chậm rãi thu thập những người này cũng không muộn. Thấy bộ dáng Vũ Hoàng Mặc chắc chắn, trong lòng Liễu Quý Phi nhất thời lo lắng có điểm xấu, chẳng lẽ Bùi Nguyên Ca thật sự không dùng Lưu Truyền Hồng? Một khi đã như vậy, thỉnh Quý Phi nương nương làm chủ. Uyển Phi lại không nghĩ được nhiều như vậy, lập tức nói, chuyện đã tới nước này, Liễu Quý Phi chỉ có thể đâm lao phải theo lao, đành lệnh Chu Mama đến nội khố lấy Lưu Truyền Hồng đến so sánh. Chu Mama mang đến một cuộn sợi tơ đỏ tươi sáng rõ như chu sa, đặt tới trước hỷ phục của Bùi Nguyên Ca, cẩn thận so sánh, bỗng nhiên biến sắc. Mặc dù cật lực che giấu, giọng nói lại vẫn hơi hơi run run. Khởi bẩm Quý Phi nương nương, sợi tơ trên hỷ phục của cửu hoàng tử Phi không phải là Lưu Truyền Hồng. Sở dĩ Lưu Truyền Hồng có thể vẫn bắt mắt trên nền vải đỏ tươi là vì thuốc nhuộm đặc thù, gặp được ánh sáng sẽ chiết xạ ra rõ ràng. Tuy rằng sợi tơ thêu mào và đuôi của Phượng Hoàng trên hỷ phục của cửu hoàng tử Phi cũng thực sáng rỡ, nhưng vẫn có khác biệt so với Lưu Truyền Hồng. Để sát vào xem, màu sắc cũng không giống. Tuy rằng không biết vì sao có thể sáng rõ như thế trên nền hỷ phục đỏ tươi, nhưng tuyệt đối không phải là Lưu Truyền Hồng. Trong lòng Liễu Quý Phi sớm có dự cảm, nghe vậy vẫn cảm thấy thất vọng không thôi. Mà Uyển Phi đã cảm thấy như sấm bên tai,

chúng ta quên không uống rượu rau bôi. Ngay sau đó, hai người luống cuống tay chân ngồi dậy, nghĩ tới thân thể Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc cường ngạnh đặt nàng ở trên giường nói, nàng chớ lộn xộn, ta đi lấy rượu lại đây. Nàng yên tâm, chỉ có hai người chúng ta ở đây, chỉ cần chúng ta uống xong rượu rau bôi thì không ai biết là chúng ta quên mất. Nói xong, mặc vào áo khoác đi ra lấy hai ly rượu rau bôi trên bàn đã sớm được chuẩn bị tốt, cầm vào trong chướng, đưa một ly cho Nguyên Ca. Hai người nhìn nhau, bỗng nhìn lại nhịn không được bật cười. Trước động phòng, sau mới uống rượu rau bôi. Đêm động phòng hòa chúc của hai người bọn họ cũng thật quá hỗn loạn. Nhưng dù sao, Nguyên Ca cũng là nữ tử, cười thì cười, nhớ tới vừa rồi hoang đường lại nhịn không được đỏ mặt cúi đầu. Nguyên Ca, ta rất vui vẻ, bởi vì từ hôm nay trở đi, nàng cuối cùng đã trở thành thê tử của ta. Vũ Hoàng Mặc vươn tay vòng qua Nguyên Ca, nghiêm túc nhìn nàng, trong đôi mắt tràn ngập nhu tình và vui sướng. Nguyên Ca, ta yêu nàng. Nói xong, hai tròng mắt sáng quắc nhìn Bùi Nguyên Ca, tròng mắt chờ đợi và khát vọng quá rõ ràng. Bùi Nguyên Ca cũng mỉm cười, không có chút nào do dự và khước từ, dịu dàng nói, Hoàng Mặc, ta cũng yêu chàng. Hai người đưa tình dừng ở đây, đồng thời ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch rượu ngon trong chén nhẵn mịn thuần hậu. Chương 245, Vũ Hoàng Mặc cướp của. Mặc dù là đêm tân hôn, ngày hôm sau Bùi Nguyên Ca vẫn đúng giờ dần canh ba thức dậy như cũ. Vũ Hoàng Mặc chỉ che phủ nửa người, đôi mắt hắn tỏa ra nửa tò mò, nửa tìm tòi nghiên cứu. Thượng cảm thấy hứng thú, lấy ngón tay trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng đảo quanh trên mặt Bùi Nguyên Ca, miêu tả hình dáng mặt nàng, cảm xúc mềm nhẹ giống như gợi lại trí nhớ tối hôm qua. Đang muốn nhân cơ hội trộm hương, thấy Bùi Nguyên Ca mở mắt, sợ tới mức, nhanh rút lại ngón tay hỏi, sao vậy, ta đánh thức nàng ư? Lập tức, hắn nhớ tới, lúc này Nguyên Ca đã là thê tử của hắn, hoàn toàn không cần phải có tật giật mình như vậy. Bùi Nguyên Ca lắc đầu, muốn ngồi dậy, lại cảm thấy thân thể một trận đau nhức, nhất là hạ thân không khỏe, càng nhắc nhở nàng tối hôm qua điên cuồng, nhịn không được hơi đỏ mặt nói. Không có, bình thường ta cũng vẫn thức dậy vào giờ này, đã là thói quen. Đang muốn kêu đám người Tử Uyển tiến vào giúp nàng trang điểm, lập tức lại nhớ tới thân phận mới của chính mình. Nàng không còn là Bùi phủ tứ tiểu thư nữa, mà đã trở thành thê tử của Hoàng Mặc cưới hỏi đàng hoàng. Cùng với hắn sớm chiều ở chung, luôn luôn phải thích ứng rất nhiều tình huống, không biết thói quen bình thường, ai hầu hạ Hoàng Mặc rời giường. Hoàng Mặc, chàng bình thường sáng sớm rời giường. Không đợi nàng nói xong, Hoàng Mặc liền hiểu được ý của nàng, nghĩ đến nàng mới tới Xuân Dương Cung, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều chuyện không thích ứng, liền cười nói. Ta bình thường đều có thói quen chính mình tự mặc quần áo, không cần người hầu hạ, nàng đừng lo lắng. Có chuyện gì muốn biết chỉ cần hỏi ta là được rồi. Bùi Nguyên Ca nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật nàng cũng không muốn đám người Tử Uyển tiến vào hầu hạ Hoàng Mặc mặc quần áo. Tuy rằng lần đó, Hoàng Mặc sốt cao té xỉu ở khuê phòng của nàng, nàng cũng từng để cho đám người Tử Uyển hầu hạ hắn. Nhưng thời điểm đó, nàng chỉ xem Hoàng Mặc là cửu điện hạ mà đối đãi. Mà hiện tại, Hoàng Mặc đã là trượng phu của nàng, nàng không muốn nữ nhân khác nhìn thấy bộ dáng tư mật của hắn như vậy, mặc dù là nha hoàn bên người nàng cũng không được. Bùi Nguyên Ca cười nói, vậy ta hầu hạ chàng rời giường mặc quần áo. Đừng vội, còn sớm lắm, nàng ngủ tiếp một lát đi. Biết tối hôm qua nàng rất mệt nhọc, Vũ Hoàng Mặc săn sóc nói. Bùi Nguyên Ca lại lắc đầu, ta có thói quen giờ này thức dậy ngủ cũng không được nữa. Nếu ngủ không được, không bằng chúng ta kiếm chút việc để làm. Vũ Hoàng Mặc cười ngâm ngâm, nói xong liền hóa xúc động trong lòng mới vừa rồi thành hành động, hôn xuống môi anh đào hắn mơ ước đã lâu. Đây mới là mục đích thực sự của hắn. Thân thể Bùi Nguyên Ca còn có chút không khỏe, vội hỏi, Hoàng Mặc đừng nháo, chàng không cần đi vào chiều sao? Tân hôn 3 ngày, không cần vào chiều, cũng không cần xử lý công việc, đây là quy củ. Ta thật rất thích quy củ này. Vũ Hoàng Mặc mơ hồ không rõ, nói. Bùi Nguyên Ca tránh trái né phải, nhưng còn phải đi kính trà nữa. Đừng vội, ta không cần vào chiều, nhưng mà phụ hoàng thì vẫn phải đi. Chúng ta chờ hạ chiều mới đi kính trà là được, vẫn còn kịp thời gian. Vũ Hoàng Mặc lại lần nữa bác bỏ lý do của nàng. Chẳng qua, tuy rằng hắn vừa hưởng qua tư vị rất muốn làm, nhưng biết lúc này thân thể Nguyên Ca chỉ sợ không được. Bởi vậy, chỉ có thể hôn môi và mặt của nàng. Muốn hơi giải khát đỡ thèm, nhưng sau đó lại phát hiện thư giải như vậy chỉ càng ngày càng nổi lửa, cuối cùng chỉ có thể thất bại ngồi dậy, tức giận mắng một tiếng, bỏ lại một câu ta đi rửa mặt, liền vội vàng chạy vào tịnh phòng chuẩn bị tắm nước lạnh. Nhìn bộ dáng hắn chạy trối chết, trong lòng Bùi Nguyên Ca nhịn không được bật cười, lại vì hắn săn sóc mà cảm thấy tội nghiệp. Đợi cho nàng mặc xong quần áo, Vũ Hoàng Mặc cũng đã đi ra. Sau khi tắm nước lạnh, hắn thoạt nhìn thần thanh khí sảng. Bùi Nguyên Ca đi qua muốn giúp hắn mặc xiêm y, lại bị Vũ Hoàng Mặc đè lại nói: nàng nghỉ ngơi trước, ta chính mình động thủ là được rồi. Đây là xem ở tân hôn, ta săn sóc nàng, về sau cho dù nàng muốn tránh, không muốn giúp ta mặc quần áo cũng không được đâu. Nói xong, rất nhanh mặc vào chính trang hoàng tử, hai màu đỏ đen giao nhau bên cạnh. Đợi cho hai người đều mặc xong, Bùi Nguyên Ca liền kêu đám người tự uyển tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu. Bởi vì Xuân Dương Cung vốn không có cung nữ hầu hạ, mà hiển nhiên ám vệ cũng không thích hợp tiến vào tân phòng. Tự uyển bưng nước cho Bùi Nguyên Ca rửa mặt, Mộc Tê hỗ trợ chải đầu, Sở Quỳ đến bên giường sửa sang lại đệm giường. Thấy bên người Vũ Hoàng Mặc không người hầu hạ, Thanh Đại cảm thấy có chút khó coi, bừng nước đi qua, muốn hầu hạ hắn rửa mặt xúc miệng, lại bị Vũ Hoàng Mặc xua tay cự tuyệt, cười nói: không cần, đặt bồn nước ở đó, ta chính mình làm là được. Có lẽ là vì chuyện trong quá khứ, hắn không thích, cũng không quen có người đến quá gần. Ở quân doanh 3 năm, càng dưỡng thành thói quen, hắn chính mình động thủ làm mọi việc. Bởi vì là tân hôn, hôm nay phải đi kính trà, bởi vậy Mộc Tê chải búi tóc, bách khoa kế có vẻ đoan trang, đẹp đẽ, quý giá. Được Bùi Nguyên Ca gật đầu hài lòng, lựa chọn một bộ châm toái ngọc lan, hoa văn cài lên búi tóc, chính giữa cài bộ trâm phượng hoàng bốn đuôi, trần châu ôn nhuận rũ xuống ở giữa mi tâm Bùi Nguyên Ca, ánh sáng nhu thuận của trần châu càng tôn lên da mặt trắng mịn, mi dày như vẽ. Người mặc trang phục đỏ rực theo hoa diên vĩ, dung mạo như hoa, quyến rũ mà lại cao quý. Hai người chuẩn bị xong, Vũ Hoàng Mặc đưa Bùi Nguyên Ca đến Ngọc Long Cung kính trà. Hai người tới sớm, hoàng đế còn chưa hạ triều, liền qua thiên điện ngồi chờ. Đợi cho hoàng đế trở về, nghe nói Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc sáng sớm đã đến Ngọc Long Cung kính trà, trong lòng cảm thấy thực vừa lòng. Vừa vặn đám người Liễu Quý Phi cũng đúng giờ đã tới, chờ bọn hắn chuẩn bị xong, hoàng đế mới cho Trương Đức Hải gọi hai người Bùi Nguyên Ca tiến vào. Mọi người liền nhìn thấy Vũ Hoàng Mặc một thân chính trang đỏ đen, phát thúc ngọc quan, và Bùi Nguyên Ca một thân quần áo đỏ thẫm chậm rãi tiến vào. Nam tử tuấn mỹ, nữ tử thanh lệ. Hai người chưa hề nhìn nhau, chưa hề nói đôi câu vài lời, nhưng không hiểu sao quanh quẩn một bầu không khí ân ái lưu luyến. Hơn nữa, nghĩ đến chuyện tối hôm qua trong tân phòng, Vũ Hoàng Mặc duy hộ Bùi Nguyên Ca lại làm nữ tử ở đây ghen tị muốn chết. Sớm có người trải bồ đoàn phía trước hoàng đế, Bùi Nguyên Ca tiến lên quỳ xuống, tiếp nhận khay trà từ trong tay thái giám bên cạnh, cung kính dâng lên dịu dàng nói: con dâu mời phụ hoàng dùng trà. Nhìn người trước mắt mới sửa thành búi tóc phụ nhân, từ trong ra ngoài đều lộ ra tân hôn kiểu mị, Nguyên Ca quỳ gối gọi ông là phụ hoàng. Trong lòng hoàng đế bỗng nhiên dâng lên chua xót và vui mừng khôn kể, cùng với lo lắng hoảng hốt, giống như lại nghĩ tới rất lâu trước đó đứa trẻ mềm mại mới sinh kia. Khi đó ông đã tưởng tượng đợi cho Vĩnh Hòa lớn lên nhất định phải chọn cho nàng một vị hôn phu tốt nhất trên đời này, nhưng mà sau đó lại không nói chọn lựa vị hôn phu cho Vĩnh Hòa. Ngay cả cơ hội nghe nàng gọi một tiếng phụ thân cũng không có. Ông từng đối đãi Bùi Nguyên Ca như thế thân của Vĩnh Hòa, nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng nhận ra Bùi Nguyên Ca chính là nàng, không bao giờ lẫn lộn nữa. Nhưng hiện tại nghe Nguyên Ca gọi ông là phụ hoàng, trong lòng hoàng đế lại phá lệ đột nhiên xuất hiện một tia tử ái, lại cảm thấy ánh mắt có chút mơ hồ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng để che giấu, nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, đặt lên bàn trà bên cạnh, tự tay lấy ra hộp sơn mạ vàng đã chuẩn bị tốt, đặt trong khay cho Bùi Nguyên Ca quan sát một lát. Hoàng đế gật gật đầu ôn hòa nói: ở Quan Châu dưỡng 3 năm, thoạt nhìn khí sắc tốt hơn rất nhiều. Không nghĩ tới hoàng đế sẽ nói như vậy, Bùi Nguyên Ca hơi kinh ngạc ngẩng đầu, đón nhận đôi mắt hoàng đế thâm trầm nhưng mang theo nhợt nhạt tử ái. Đột nhiên Bùi Nguyên Ca hình như hiểu được cái gì, trong đôi mắt xẹt qua một tia sáng, lập tức cúi đầu ôn thanh nói: tạ ơn phụ hoàng khen thưởng. Ngay sau đó là kính trà cho bài vị Nguyên Đức Hoàng hậu, vẫn như cũ do hoàng đế thay mặt ban thưởng lễ. Kế tiếp là Liễu Quý Phi. Tối hôm qua chuyện thị phi lưu chuyển hồng tuyệt đối là Liễu Quý Phi an bài, vốn muốn nàng mất mặt trong ngày đại hôn, cuối cùng lại cho Bùi Nguyên Ca thể diện, còn ban đổ Uyển Phi mà Liễu Quý Phi tự tay đỡ lên thượng vị. Nói vậy, giờ phút này Liễu Quý Phi chắc là hận nàng thấu xương, lại còn phải cố tình bày ra khuôn mặt mẹ hiền. Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Nguyên Ca dâng lên khoái ý, không chút do dự quỳ xuống. Mời mẫu phi dùng trà. Trong giọng nói Bùi Nguyên Ca thậm chí còn mang ý ngọt ngào. Đương nhiên, Liễu Quý Phi nghe được sau lưng ý ngọt ngào là trào phúng và châm biếm, trong lòng âm thầm tức giận, nhưng trên mặt lại vẫn ôn hòa từ ái như cũ. Bắt đầu từ lúc Bùi Nguyên Ca vào cửa, nhìn thấy nàng hành động có một chút trệ sắc, tuy rằng trong lòng đã sớm dự đoán được tối hôm qua Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca nhất định đã viên phòng, trong lòng Liễu Quý Phi vẫn cảm thấy không vui. Nguyên nhân chính là đêm tân hôn Vũ Hoàng Diệp lại ngủ ở Thần Phương Các. Tất nhiên chuyện này không lan truyền ra ngoài, nhưng ngày hôm sau Lý Tiêm Nhu kính trà, bộ dáng hành động không ngại ngần. Phụ nhân có kinh nghiệm vừa nhìn thấy liền biết Vũ Hoàng Diệp và Lý Tiêm Nhu vẫn chưa viên phòng. Liệu Quý Phi quả thực không biết Vũ Hoàng Diệp đang suy nghĩ gì, rõ ràng chính hắn muốn cưới Lý Tiêm Nhu, cưới về cũng không viên phòng. Tuy rằng sau đó nàng đã tạo áp lực khiến cho Vũ Hoàng Diệp và Lý Tiêm Nhu có thực sự phu thê trì thực, nhưng chuyện này mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói ra, lại vẫn là chê cười không lớn không nhỏ. Khoảng cách đại hôn của Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàng Diệp gần như thế, lại đều là hoàng tử, khó tránh sẽ bị mọi người so sánh. Bùi Nguyên Ca đồ cưới nhiều, áo cưới tinh xảo khéo léo, dung mạo tài hoa, đều là hơn xa Lý Tiêm Nhu, lại viên phòng ngày đêm tân hôn, đúng là làm cho đại hôn của Vũ Hoàng Mặc ép Diệp Nhi tới mức không thể trở mình. Thiết kế tính toán tỉ mỉ một chút cũng không thể ảnh hưởng đến nổi bật của Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca, thậm chí còn mất đi một Uyển Phi. Mà vừa rồi hoàng đế dĩ nhiên là tự tay ban thưởng lễ bảo khay trà của Bùi Nguyên Ca. Liễu Quý Phi nhớ rõ rành mạch, lúc trước bất luận là Đỗ Nhược Lan hay là Lý Tiêm Nhu, lúc kính trà đều là Trương Đức Hải thay hoàng đế giao cho hoàng tử phi, cố tình Bùi Nguyên Ca lại là ngoại lệ. Đây rõ ràng là nói hoàng đế phá lệ coi trọng đứa con dâu này, hơn xa Đỗ Nhược Lan và Lý Tiêm Nhu, còn có ghế trống bên cạnh hoàng đế. Từ sau khi truy phong Nguyên Đức hoàng hậu, bất luận đại sự gì, vị trí bên người hoàng đế đều để trống. Tuy rằng nàng thân phận là quý phi, có quyền trưởng cung, xác thực là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, lại cố tình bị Nguyên Đức hoàng hậu không biết từ nơi nào nhảy ra áp một đầu. Đủ loại chuyện cùng một lúc, mặc dù thường ngày Liễu Quý Phi ổn trọng khôn khéo, cũng khó tránh có chút phiền muộn lo lắng. Này bị Bùi Nguyên Ca giấu giếm trào phúng cho một kích, thù mới hận cũ cùng một chỗ, Liễu Quý Phi nhịn không được muốn cho nàng chút sắc mặt, cũng miễn cho Bùi Nguyên Ca quá đắc ý. Lúc này cười nhận trà, đồng dạng uống một ngụm, cũng không chờ Chu Mama mà tận tay đặt thưởng lễ vào khay trà của Bùi Nguyên Ca, vô cùng vui mừng nói: rất tốt, con và Mặc Nhi rốt cuộc đại hôn, coi như là người có tình sẽ thành thân thuộc, bản cung cũng an tâm, từ nay về sau hầu hạ Mặc Nhi thật tốt, quản lý để ý Xuân Dương cung, sớm ngày vì Mặc Nhi sinh con nối dõi. Nàng không nhờ Chu Mama, lại tự tay đặt thưởng lễ vào khay của Bùi Nguyên Ca, tất nhiên là thuyết minh nàng coi trọng và yêu thích Bùi Nguyên Ca. Mà lời này còn phá lệ là tử ái vui mừng, thật giống như cảm xúc phức tạp của một người mẹ rốt cuộc nhìn thấy con cái thành ra, đều là muốn tốt cho Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca. Dù ai nghe đều cảm thấy Liễu Quý Phi có tình cảm sâu nặng với đứa con nuôi Vũ Hoàng Mặc này, nhưng Bùi Nguyên Ca lại nhạy cảm nghe ra trong đó không đúng, người có tình sẽ thành thân thuộc. Những lời này tuy rằng tốt đẹp, nhưng ở giờ này khắc này, ở trường hợp con dâu mới kính trà từ miệng mẹ chồng nói ra, nếu là trong gia đình quan hệ hòa thuận, tình hình đơn giản, có lẽ còn có thể cho là lời từ ái vui mừng. Nhưng ở hoàng cung nhiều người tâm tư nhạy bén, từ miệng Liễu Quý Phi nói như vậy, nhìn ra từ ái lại âm độc vô cùng, người có tình sẽ thành thân thuộc, ai có tình với ai? Cái đó cùng với trước mặt mọi người nói nàng và Hoàng Mặc có tư tình có gì khác nhau? Nếu lời này bị lan truyền ra ngoài, ai biết sẽ biến thành lời đồn đại nhảm nhí như thế nào. Nhưng Liễu Quý Phi dùng giọng điệu như vậy để nói ra, nếu nàng tích cực phản bác, nói rõ ràng hàm nghĩa bên trong, Liễu Quý Phi hơi thêm châm ngòi một chút, ngược lại có thể khiến cho nàng có vẻ có tật giật mình. Liễu Quý Phi vốn không có ý này, nàng lại nghe ra ý như vậy, hơn nữa cũng có vẻ nàng kiêu ngạo ương ngạnh, lúc con dâu mới kính trà lại nắm chặt không bỏ sơ hở của lời nói Liễu Quý Phi. Dù sao, nàng là con dâu, Liễu Quý Phi là mẹ chồng trên danh nghĩa, cũng không thể quá mức. Đúng lúc này, bên cạnh đã chuyển tới giọng nói của Vũ Hoàng Mặc. Mẫu Phi, cho dù ngài muốn trêu chọc nhi thần cũng phải nhìn trường hợp chứ. Vũ Hoàng Mặc cười mở miệng, tiến lên ôm cánh tay Liễu Quý Phi, không thuận theo nói. Đúng vậy, 3 năm trước đây lúc thu săn, nhìn thấy Nguyên Ca liều mình vì nhạc phụ đại nhân, gần như ngay cả mạng cũng không cần, nhi thần sắp được, rất rung động, thế nên mới ra tay cứu giúp. Lại tìm mọi cách khẩn cầu Phụ Hoàng và Mẫu Phi mới cầu được ý chỉ tứ hôn này. Nhưng mà đó đều là lòng riêng của nhi thần, Nguyên Ca cái gì cũng không biết. Ngài nói như vậy khiến cho nàng không hiểu ra sao. Người viết chuyện biết ngài là đang trêu ghẹo nhi thần, người không biết còn tưởng rằng nhi thần và Nguyên Ca trước khi đại hôn đã nháo ra chuyện gì, cho nên mới phải thành thân đấy. Thoạt nhìn giống như là đang làm nũng với Liễu Quý Phi, cũng nhân cơ hội này kể ra chuyện tình xưa giữa hắn và Nguyên Ca. 3 năm trước đây trên thu săn, Bùi Nguyên Ca xả thân đua ngựa, thắng được rất nhiều võ tướng hâm mộ. Bên trong giới võ tướng vẫn còn truyền tụng. Vũ Hoàng Mạc nói, hắn bởi vì bị Nguyên Ca rung động mới ra tay cứu giúp, quả thật vô cùng hợp tình hợp lý. Nếu bởi vậy Vũ Hoàng Mạc sinh lòng ái mộ, tìm mọi cách khẩn cầu ý chỉ tứ hôn cũng là hoàn toàn hợp lễ nghi. Mà trước đó, Bùi Nguyên Ca không biết chút nào cũng là hoàn toàn trong sạch. Mà câu nói cuối cùng lại chỉ ra Liễu Quý Phi dụng tâm hiểm ác. Hoàng đế lập tức có chút đăm chiêu nhìn Liễu Quý Phi. Vốn muội muội còn cảm thấy kỳ quái, Cửu Hoàng Tẩu rõ ràng ở Quan Châu, vì sao hôn sự của Cửu Hoàng huynh lại hạ xuống trên người nàng? Thì ra trong đó còn có một đoạn chuyện xưa như vậy. Nhưng thật ra cũng là lẽ thường, lúc đó hành vi của Cửu Hoàng Tẩu xác thực làm cho người ta chấn động, ngay cả muội muội cũng nhớ rõ một khắc kia. Khó trách được Cửu Hoàng huynh sinh ra ái mộ Lục Hoàng Tẩu, Thất Hoàng Tẩu, lúc ấy hai người cũng có mặt. Nói vậy chắc cũng phải nhớ rõ đúng không? Giọng nói Vũ Oản Yên trong trẻo từ bên cạnh truyền đến. Con dâu mới kính trà, tương đương là giới thiệu người bên nhà chồng. Nàng là công chúa đã xuất giá, tất nhiên cũng hồi cung tham gia. Đỗ Nhược Lan và Lý Tiêm Nhu cũng tham gia thu săn năm đó, lúc này đều gật gật đầu. Vũ Oản Yên phụ họa một câu, Đỗ Nhược Lan và Lý Tiêm Nhu cùng chứng thực lời Vũ Hoàng Mặc nói. Xác thực rồi, Bùi Nguyên Ca trong sạch. Lúc trước Diệp thị phản loạn, thái hậu là do hiếu đạo, được hoàng đế phá lệ đặc xá, nhưng Hoa Phi cũng tránh được một kiếp, chỉ là bị biếm lãnh cung, vẫn giữ được tính mạng. Vũ Oản Yên biết, tuy rằng Hoa Phi đã sớm bị Diệp thị vứt bỏ, càng thêm không có tham dự phản loạn, nhưng nếu không có ai cầu tình, với sự lãnh tình của phụ hoàng, mẫu phi thất sủng, làm sao có thể sống sót được. Mà lúc ấy, người có thể ở trước mặt phụ hoàng nói được vài câu, lại chịu vì mẫu phi nói chuyện, trừ bỏ Bùi Nguyên Ca, không thể là ai khác. Lúc trước, nàng nói chuyện thuốc tuyệt dục cho Bùi Nguyên Ca, Bùi Nguyên Ca từng nói, tương lai nếu có cơ hội, sẽ kéo Hoa Phi một phen. Bùi Nguyên Ca thực hiện lời hứa của nàng. Tuy rằng hiện tại, Hoa Phi bị biếm lãnh cung, nhưng chỉ cần giữ được tính mạng, Vũ Oản Yên vẫn có cơ hội đón nàng xuất cung an trí. Mà Hoa Phi cũng là người thân nhất của Vũ Oản Yên trên đời này. Bùi Nguyên Ca cứu Hoa Phi một mạng, Vũ Oản Yên tất nhiên ghi lòng tạc dạ. Hiện tại nhận thấy được Liễu Quý Phi không có ý tốt, liền mở miệng vì Bùi Nguyên Ca giải vây. Bùi Nguyên Ca hợp thời lộ ra một chút kinh ngạc, lập tức cảm động nhìn Vũ Hoàng Mặc, sau đó lại cúi đầu biểu hiện đúng mực. Tim của Liễu Quý Phi cứng lại, gần như trào ra ý lạnh. Vốn nghĩ đến nói như vậy thập phần bí ẩn, Bùi Nguyên Ca đang lúc kiêu căng ngạo mạn, chưa chắc có thể phát hiện, chỉ cần lan truyền ra ngoài có thể đổi thành cái dạng khác. Mà cho dù Bùi Nguyên Ca phát hiện chất vấn ngược lại, Liễu Quý Phi cũng có thể nói là nói lỡ, thậm chí chịu nhận lỗi với Bùi Nguyên Ca. Dù sao Bùi Nguyên Ca là con dâu, nàng là mẹ chồng trên danh nghĩa, lan truyền ra ngoài cũng có thể định cho Bùi Nguyên Ca tội danh kiêu ngạo ương ngạnh, bất hiếu. Nhưng hiện tại chuyện lại bị Vũ Hoàng Mặc chen ngang như vậy, cũng hoàn toàn đánh nát tính toán của mình. Người ta thấy Bùi Nguyên Ca xả thân về phụ thân, đó là hành vi đại hiếu, hơn nữa hôn sự không chút nào ô uế, trong sạch đoan trang thật sự. Vũ Hoàng Mặc ái mộ nữ tử như vậy, cho nên cầu cưới cũng là chuyện tình lý bên trong, cho dù lan truyền ra bên ngoài cũng không có chỗ nào vi phạm lễ nghi, nói không chừng ngược lại có thể thành một đoạn giai thoại. Mà câu nói kia lại sẽ làm cho hoàng đế sinh nghi, cho rằng nàng là cố ý nhục nhã Bùi Nguyên Ca. Nàng cũng không thể ở trước mặt hoàng đế biểu hiện ra ý đồ như vậy, chỉ có thể nói tiếp theo lời của Vũ Hoàng Mặc. Liễu Quý Phi nghĩ nghĩ, cố nén hoảng hốt cười nói, sao vậy, bị bản cung vạch trần tâm tư ngượng ngùng sao? Mẫu phi ngày không biết, Chuyện này Nhi Thần còn chưa kịp nói với Nguyên ca, vốn muốn tìm thời cơ thỏa đáng nói cho nàng, làm cho nàng cảm động một phen, rốt cuộc lại bị mẫu phi ngài phá hủy, làm sao còn có kinh hỉ gì nữa. Mẫu phi ngài muốn đền bù Nhi Thần như thế nào đây? Vũ Hoàng Mặc ra vẻ bất mãn, cũng mượn cơ hội nói cho mọi người đang có mặt. Hắn rất coi trọng Bụi Nguyên ca, tuyệt đối không cho phép bất phận kẻ nào khi dễ nàng. Còn đứa nhỏ này, cưới vợ xong còn làm nũng đâu? Liễu Quý Phi ôn hòa nói, Vũ Hoàng Mặc cũng không chịu bỏ qua như vậy, vẫn là kiên trì nói. Nhi Thần không phải làm nũng, Nhi Thần là đang nói đứng đắn. Nếu Nhi Thần tìm bầu không khí tốt nói cho Nguyên ca, cho nàng biết Nhi Thần đã sớm sinh lòng ái mộ nàng, nàng sẽ có bao nhiêu cảm động. Hiện tại cái gì cũng không có, mẫu phi ngài thế nào cũng phải bồi thường cho Nhi Thần. À, Nhi Thần nhớ rõ, mẫu phi có bộ trang sức lưu màu tiêm tinh, hay là lấy ra làm bồi thường thưởng cho Nguyên ca, cũng coi như nể mặt Nhi Thần. Nói xong, đôi mắt sáu nước liễm diễm, sáng quắc nhìn Liễu Quý Phi giống như đang cười. Lưu màu tiêm tinh vốn là khó được, tùy tiện khảm một cây châm cài đều có thể bán ra giá cả vạn lượng, huống chi là chọn một bộ trang sức. Đây chính là cống phẩm phiền quốc tiến cống. Khi Liễu Quý Phi được tấn phong Quý Phi, hoàng đế ban thưởng kèm theo ý chỉ, ngay cả Liễu Quý Phi cũng chân ái dị thường, không nỡ đeo. Vũ Hoàng Mặc đây là xem thời cơ chuẩn, trắng trợn muốn cướp của Liễu Quý Phi. Nhìn bộ dáng Vũ Hoàng Mặc, Bùi Nguyên ca không khỏi nhớ tới lúc hắn ở bến tàu lừa tiền của Lý Thụ Kiệt, trong lòng cười thầm. 3 năm không gặp, người này giống như biến thành cướp, khắp nơi lừa đảo. Cửu điện hạ đừng náo loạn nữa, bộ trang sức lưu màu tiêm tinh chân quý cỡ nào, tất nhiên mẫu phi yêu quý dị thường, làm sao thiếp có thể đoạt vật yêu thích của người. Bùi Nguyên ca nhịn cười nói, mẫu phi, ngài đừng để ý tới cửu điện hạ hồ nháo, ngài là mẫu phi, con dâu là vãn bối, lôi đình mưa móc đều là ân đức, con dâu tất nhiên chấp nhận, sao có thể bởi vậy mà đòi mẫu phi bồi thường. Lại nói, thưởng lễ kính trà ngài đã cho rồi, con dâu vạn lần không dám nhận vật mẫu phi ban thưởng quý trọng như vậy. Mặt ngoài lời nói là cung khiêm, có vẻ thập phần kính cẩn với Liễu Quý Phi, nhưng chính là kẻ sướng người họa với Vũ Hoàng Mặc ở trước mặt hoàng đế cướp của Liễu Quý Phi. Vì che lấp mới vừa rồi nói lỡ, tất nhiên Liễu Quý Phi sẽ ban bộ trang sức này cho nàng, lấy cớ lời mới vừa rồi cũng không có ác ý, để tránh khiến cho hoàng đế nghi ngờ. Dù sao mình và Liễu Quý Phi đã trở mặt, nàng cũng không cần khách khí, chỉ cần có thể cố trụ mặt mũi, làm người ta không thể bắt bẻ, tận lực có thể ép buộc Liễu Quý Phi đến đâu thì hay đến đó, làm cho Liễu Quý Phi xuất huyết đau lòng cũng tốt, miễn cho nghĩ rằng nàng có thể tùy ý bị nắn bóp. Hai người đã nói đến mức này, rốt cuộc Liễu Quý Phi không thể từ chối, cũng không dám từ chối. Chu Mama lấy bộ trang sức lưu màu tiêm tinh ra thưởng cho cửu hoàng tử phi. Trong lòng Liễu Quý Phi tất nhiên là đau lòng, nhưng nàng rất rõ ràng, trước mắt đại cục trọng yếu, nàng tuyệt đối không thể làm cho hoàng đế nhận thấy được nàng ác ý với Vũ Hoàng Mặc, cố ý bắt bẻ Bụi Nguyên ca. Nếu không, tình hình sẽ thực bất lợi với nàng, một bộ trang sức đổi lấy hoàng đế tín nhiệm và an tâm, coi như đáng giá. Nghĩ tới đây, Liễu Quý Phi lại cảm thấy có chút chua xót. Lúc trước nhìn Vũ Hoàng Mặc giả ngây giả dại ép buộc đám người hoàng hậu, trong lòng tự nhiên cảm thấy khoái ý. Nhưng hôm nay lại đến phiên nàng lĩnh giáo bản lĩnh cướp của bằng lời nói của Vũ Hoàng Mặc, thật sự là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Khó trách người ta nói cưới vợ đã quên nương, sau khi Mặc Nhi con thành thân cũng chỉ hướng về thê tử. Cuối cùng Liễu Quý Phi vẫn nhịn không được, nửa đùa giỡn nửa châm chọc nói. Vũ Hoàng Mặc chỉ xem như không nghe thấy, cười hì hì nhìn Liễu Quý Phi. Về phần Bùi Nguyên ca, khi nàng gặp khốn cảnh, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không cần nhìn qua, Hoàng Mặc liền tự động, tự phát vì nàng giải quyết vấn đề, lại dễ dàng lấy được một bộ trang sức lưu màu tiêm tinh. Trong lòng nàng vô cùng hài lòng, vừa vặn biểu hiện nàng thân là con dâu ôn lương kính cẩn nghe theo, chỉ nhu thuận cười, cũng không nói tiếp. Chữ Vương mưu phản đã sớm bị trấn áp, hoàng đế lại là con thừa tự, tất nhiên không có huynh đệ, bởi vậy trưởng bối cũng chỉ có ông và Liễu Quý Phi. Kế tiếp là ngang hàng, đứng cao nhất là Lục Hoàng tử Vũ Hoàng Hãn và Lục Hoàng tử Phi Đỗ Nhược Lan. Bởi vì là ngang hàng, Bùi Nguyên ca không cần quỳ xuống, chỉ cần phúc thân là được. Mang trà lên nói, mời Lục Hoàng huynh uống trà. Vũ Hoàng Hãn và Vũ Hoàng Mặc sớm đã ngầm kết minh, mấy năm nay được Vũ Hoàng Hãn chỉ điểm và giúp đỡ không ít. Hơn nữa Bùi Nguyên ca có ân cứu mạng với hắn, vẻ mặt vô cùng ôn hòa, nhận chén trà uống một ngụm, đặt thưởng lễ lên khay trà. Lục Hoàng Tử Phi, Đỗ Nhược Lan và Bùi Nguyên Ca là người quen cũ, bởi vì Ôn Dật Lan, quan hệ hai người cũng coi như hòa hợp, nay lại thành chị em dâu, Vũ Hoàng Hãn và Vũ Hoàng Mặc giao hảo, tự nhiên sẽ không gây khó dễ. Thiện ý cười với Bùi Nguyên Ca, nhận lấy chén trà uống, cũng đặt thưởng lễ lên khay trà, lại cười trêu ghẹo nói: "Ta gả vào đã một năm, chỉ thấy cửu hoàng đệ lúc nào cũng lạnh như băng, không để ý tới người khác, không nghĩ tới trong cương cũng có lúc hóa thành nhu. Nếu truyền ra, tất nhiên có thể khiến cho một đám người kinh ngạc tới rớt cằm, cửu đệ muội thật là có phúc khí." Biết nàng có thiện ý, sắc mặt Bùi Nguyên Ca ửng đỏ, cúi đầu cười đáp: "Lục hoàng tẩu nói đùa rồi." Từ lúc vừa mới tiến vào cửa điện, Bùi Nguyên Ca liền nhận thấy một ánh mắt nóng rực, lợi hại dừng trên thân thể mình, bất luận nàng kính trà cho ai, đều có thể nhận thấy được ánh mắt như đứng ngồi không yên kia ở sau lưng. Mà hiện tại, rốt cuộc nàng đi tới trước mặt chủ nhân ánh mắt đó, hơi khuỵu gối, tay giơ cao khay trà, bình tĩnh, rõ ràng nói: "Mời thất hoàng huynh dùng trà." Đến phiên kính trà cho thất hoàng tử Vũ Hoàng Diệp, nhìn thấy ánh mắt nặng nề của Vũ Hoàng Diệp, tim Liễu Quý Phi bỗng nhiên run lên. Với tính tình của Diệp Nhi, lại chấp nhất với Bùi Nguyên Ca như vậy, đứa nhỏ này sẽ không ngốc đến mức nháo ra chuyện gì đó chứ. Dù sao hoàng đế còn đang ở đây, mà thê tử mới cưới Lý Tiêm Nhu của hắn cũng đang ngồi ở bên cạnh đấy. Hết chương 245, hết tập 67. Cuối cùng thì lời của Mạc Mạc nói ngày nào đối với Vũ Hoàng Diệp là một ngày không xa, ta sẽ khiến ngươi nhận một ly trà em dâu của Nguyên Ca đã thành sự thật. Và Liễu Quý Phi thì vẫn không ngại ngần tính kế Nguyên Ca thêm một lần nữa. Nhưng mà cuối cùng thì không những chẳng làm được gì Nguyên Ca mà thậm chí còn mất luôn một bộ trang sức giá trị vạn kim. Như thế này thì mới biết được bản lãnh ăn cướp không cần súng đạn của phu thê nhà này cao thâm đến mức nào, đúng không? Và Vũ Hoàng Diệp thấy được Mặc Mặc và Nguyên Ca ân ái như thế thì ghen tị đến phát cuồng. Và liệu là hắn có làm chuyện gì thông minh ở ngay trước mặt hoàng đế hay không? Thì các bạn nhớ đón nghe tập 67 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.